Chương 75, Cộng sát hôi cốt vs xỉ cửu phẩm kim liên. Nạ dù tổ trên thân bay ra 6 cái người khác nhau ảnh, 6 người này ảnh có nam có nữ, trẻ có già có, riêng phần mi nhờ tất cả đều khác biệt, nhưng là duy nhất giống nhau, chính là bọn hắn tất cả đều có được một đôi màu tím nhạt gìn nệ gắng. Nạ dù tổ giống như xạ cả có lục đạo chi lực, mặc dù tính cách có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai người, nhưng là công kích phương thức lại hết sức tương tự. Xạ cả lấy lục đạo chi lực, chế tạo ra cái này có được tinh thần công kích hiệu quả đặc thù ảo thuật không gian, nhưng là muốn chân chính phá giải cái này lục đạo luân hồi đặc thù ảo thuật không gian, ngoại trừ lấy mấy lần trở lên lực lượng bạo lực phá trận bên ngoài, chỉ có vận dụng đồng dạng lục đạo chi lực mới có thể đánh tan. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, lục đạo phân thân phân biệt bay về phía lục đạo luân hồi ở trong 6 cái thế giới khác nhau. 6 cái phân thân đồng thời bắt đầu kết ấn, lấy nạ rủ tổ dỉn nghệ gẳng làm môi giới, đem 6 cái thế giới lực lượng đồng thời sâu chuỗi bắt đầu. Nạ rủ tổ cái chán 9 câu ngọc dỉn nghệ gẳng phát ra càng thêm hào quang chói sáng, cuối cùng lục đạo luân hồi thế giới ẩm vang một tiếng thật lớn, một đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thấu không gian cách trở, bay đến xạ cả trước mặt. Lục đạo luân hồi bị nạ rủ tổ lục đạo toàn diện đánh tan, xạ cả tinh thần nhận lục đạo chi lực phản vệ mãnh liệt trúng kích. Rên khẽ một tiếng, khỏe miệng chảy ra một đạo vết máu đến, sau đó liền bị cái kia hồng quang đánh trúng, bình một tiếng, cái kia kim sắc mũ giáp rơi vào trên mặt đất. Nạ dù tổ từ lục đạo luân hồi không gian trốn thoát, lại lần nữa xuất hiện tại xạ cả trước mặt, sau đó lập tức hé miệng, trên dưới 4 khỏa răng nanh đã trở nên bén nhọn vô cùng, cắn một cái vào huyết trì ác hủ giả thân thể. Huyết trì ác hủ giả hét thảm một tiếng, nhưng là thân thể lại vụt nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một giọt máu nhỏ, bị nạ rủ tô nuốt đi vào. Saka, nghe nói ngươi là Phật tổ chuyển thế, nhưng là thật sự là đáng tiếc, coi như ngươi là Phật Như Lai, ta cũng không biết là tôn ngộ không, ngươi ngũ chỉ sơn khốn không được ta xả cả lau sạch khỏe miệng máu tươi. Đối với mình lục đạo luân hồi bị nạ rủ tổ phá giải, Saka tâm cu nở dê hoàn toàn như trước đây, như là không hề bận tâm. Hắn giống như ngay cả mình tử vong cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ tâm tình chập chờn đồng dạng. Có thể hay không vây được, liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Chính hợp ý ta nạ rủ tổ xa xa nhìn qua tại mũ giáp rơi xuống đằng sau, một đầu tóc vàng tung bay đứng lên xa cả, mặc dù hai người bọn họ lực lượng có rất chỗ tương tự, nhưng là tính cách căn bản là hai thái cực, xa cả liền xem như đang chiến đấu ở trong cũng có thể bảo trì cực độ ổn định, nhưng là nạ rủ tổ lại là người đến điên. Càng là chiến đấu kịch liệt, thì càng có thể làm cho hắn phân chấn, QNZ càng là khó mà khống chế mình. Nạ dù tổ chắp tay trước ngực, phía sau kim quang lập lòe, xuất hiện một tôn to lớn thiên thủ Phật tượng. Xạ cả nhìn đến nạ dù tổ phía sau Phật tượng, cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc, sau đó đem Phật Châu hướng về bầu trời ném đi. Cái kia 108 khỏa Phật Châu ngay tại xạ cả đỉnh đầu chậm rãi chuyển động. Tại cái kia 108 khỏa Phật Châu ở trong mơ hồ xuất hiện một viên màu vàng đổ vật, phát ra thần thánh hào quang vạn trượng chiếu rọi bầu trời, phảng phất có chư Phật giáng lâm, thanh thế to lớn, quang mang kia, chính là đến từ xạ cả xá lợi tử xá lợi cũng là Phật giáo đặc hữu đổ vật. Nói như vậy, tăng nhân qua đời đằng sau, hỏa táng đằng sau còn lại xương cốt, răng tất cả đều gọi là xá lợi, mà tại hỏa táng đằng sau, sinh ra đặc biệt kết tinh, chính là xá lợi tử. Tại hiện đại khoa học bên trong, đồng dạng cho rằng xá lợi tử là tại xương cốt thiêu đốt thời điểm phát sinh một loại nào đó sự thay đổi hóa học sinh ra vật chất, nhưng là tại cái này có thần Phật tồn tại thế giới bên trong, xá lợi tử thì có thể nói là xạ cả lực lượng kết tinh, là một loại thần thông, lại hoặc là nói cái kia xá lợi tử là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni lực lượng kết tinh. Nghe nói xạ cả sinh ra ở một đóa hoa sen bên trong, ra đời thời điểm liền một tay chỉ thiên. Một tay chỉ địa, ý là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, cùng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni ra đời tình huống có rất nhiều trọng hợp địa phương, mà viên này xá lợi, chính là Phật tổ lực lượng kết tinh, theo mỗi một lần chuyển thế luân hồi, không ngừng cảm ngộ đạo, cũng có thể nói là viên này xá lợi tử chính là xạ cả chân chính chỗ tinh hoa. Coi như xạ cả chết cũng không có quan hệ, chỉ cần xá lợi tử không diệt, hắn liền có thể lại lần nữa chuyển thế luân hồi. Nhưng là nếu là cái này xá lợi tử bị triệt để tổn hại, xạ cả liền sẽ chân chính thân tử đạo tiêu. Xạ cả đỉnh đầu treo lấy mình Phật quang xá lợi, dưới thân xuất hiện một tôn cửu phẩm kim liên hoa, Phật quang xá lợi thả ra hào quang vạn trượng, cựu phẩm kim liên sinh ra dị hương trận trận, đây chính là xạ cả nghiêm túc chứng minh. Nạ dù tổ phía sau mơ hồ xuất hiện hơn ngàn cánh tay, nhưng lại không có trực tiếp xuất ra thiên thủ thần thông đến, mà là lấy trả cờ dạ tạo thành năng lượng thể hình thái. Tiên pháp bạ dạ dạ sẻn găng nạ dù tổ phía sau vô số cánh tay đồng thời duỗi dài, tay nắm lấy từng cái màu lam dạ sẻn găng, bay về phía xạ cả thân thể. Xạ cả ngồi ngay ngắn cửu phẩm kim liên phía trên, trong tay thủ thế từ thiền định ấn biến thành chuyển pháp luân ấn, hai tay ngón trỏ cùng ngón cái đụng vào nhau, còn lại ba ngón có chút uốn lượn, đặt ngực trước, nghe nói đây là Phật tổ lần đầu giảng đạo thời điểm thủ thế. Mà nhận xạ cả tay này ấn ảnh hưởng, dưới người hắn kim liên hoa cánh hoa triển khai, kim liên hoa bên ngoài vừa dài ra màu vàng nụ hoa nở rộ thành lục phẩm kim liên hoa, hoa sen bên ngoài tái sinh hoa sen. Trong lúc nhất thời xạ cả bên người bị vô số kim liên hoa vần quanh, dị hương trận trận. Nạ dù tổ giả sẻn gẳng đánh vào những kim liên kia tiêu tốn, giả sẻn gẳng lực phá hoại để kim liên hoa cánh hoa bốn phía bay lên, tựa như là một cái tên lô mãng xâm nhập Mỹ lệ không trung hoa viên đồng dạng, vô số kim liên hoa nhào nhào pha thoái. Nhưng là xạ cả trong tay thủ ấn bất động, dưới thân cửu phẩm kim liên hoa không ngừng thả ra kim quang, khiến cho bên người kim liên hoa liên hoàn tái sinh. Dạ sẻn gẳng lực công kích mặc dù cường đại, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào công phá kim liên hoa phòng ngự, ngược lại là không duyên cớ tổn hao không ít lực lượng. Nạ dù tổ xuất ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, vê thành một cái ấn quyết đằng sau, lập tức đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì cho ném ra ngoài. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì ở giữa không trung huyện hóa thành vô số kiếm ảnh, lấy bát quái phương vị đem xạ cả vây quanh, vô số kiếm ảnh phân tán tại bát quái phương vị bên trên. Tập kết bát quái chi lực, hướng về trung ương chậm rãi tới gần, đến gần kim liên hoa nhận kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì nhuệ khí ảnh hưởng, vỡ nát tan tành ra. Mà vô số kiếm ảnh hợp thành to lớn kiếm vòng, tại kiếm vòng co vào thời điểm, nhanh chóng thu hoạch vô số kim liên hoa. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì nhuệ khí không có gì không phá, chính là những kim liên kia hoa khắc tinh. Nạ dù tôi nhìn thấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì công kích sinh ra hiệu dụng. Ba con mắt chăm chú vào cái kia to lớn kiếm vòng lên, con mắt nhanh chóng chuyển động. Ả mạ tệ giặt không diệt màu đen hỏa viêm dính tại kiếm vòng lên, lập tức đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ nhóm lửa, to lớn ngọn lửa màu đen kiếm vòng bắt đầu cắt chém cùng đốt cháy. Kim liên hoa tại nạ rủ tổ liên hoàn công kích phía dưới, càng là lộ ra tràn ngập nguy hiểm, dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn tựa hồ đã là nhất định kết quả. Xạ cả thần sắc y dì nguyên bất động, há miệng giống như nói cái gì. Nhưng là nạ rủ tổ nhưng không nghe thấy, sau đó đỉnh đầu hắn Phật quang xá lợi phát ra ôn hòa Phật quang, chiếu xuống vô số kim liên hoa phía trên. Nhận xá lợi quang mang ảnh hưởng, kim liên hoa tách ra mạnh hơn sinh mệnh lực, màu vàng quang mang trở nên càng thêm sáng chói lóa mắt, đồng thời tại xá lợi Phật quang chiếu dọi phía dưới, ả mạ tệ giặt hỏa viêm giống như gặp có thể khắc chế nó thủy đồng dạng, tại xá lợi kim sắc quang mang phía dưới chậm rãi dập tắt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà kiếm vòng xoay tròn tốc độ tại Phật quang áp chế dưới, QNZ dần dần trở nên chậm chạp, cuối cùng còn bị những kim liên kia hoa bắt lấy cơ hội phản kích, từng đóa kim liên nhanh chóng xoay tròn, nguyên bản mềm mại hoa sen cánh hoa cùng lá sen biến thành sắc bén dao cạo, đảo ngược công kích nạ rủ tổ kiếm ảnh. Ngoại trừ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bản thể bên ngoài, cái khác kiếm ảnh tại kim liên hoa đảo ngược công kích phía dưới vỡ nát tan cảnh. Cuối cùng trở lại như cũ thành một thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì dáng vẻ, rơi vào nạ rủ tổ trong tay. Xạ cả đắc thế không tha người, những kim liên kia tiêu vào phá hủy nạ rủ tổ kiếm ảnh đằng sau, đảo ngược lấy nạ rủ tổ cuốn tới. Còn tốt những này kim liên hoa mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là dù sao không phải chân chính cái kia một đài tiên tiên cựu phẩm đài sen, nếu không nạ rủ tổ thật đúng là cầm xạ cả không có cách, bây giờ xạ cả dưới thân cựu phẩm kim liên. Mặc dù công kích cùng phòng thủ phương thức đều cùng cựu phẩm đài sen giống nhau như lúc, nhưng là đây chỉ là xạ cả đối với cái này cựu phẩm đài sen lực lượng lý giải, lấy tiểu vũ trụ thôi phát đi ra lực lượng, mà cũng không phải là chân chính kiện pháp bảo kia. Vô số kim liên hoa hướng về nạ rủ tổ phô thiên cái địa cuốn tới, từ kim liên hoa bên trên tán phát đi ra một trận dị hương, tựa hồ có thể làm cho tất cả mọi người mất đi ý chí chiến đấu. Nạ dù tổ ngửi được cái kia kim liên hoa phát ra mùi thơm, cu nở dê cảm giác đấu tranh tâm chậm rãi biến mất, thậm chí muốn nằm trên mặt đất hảo hảo ngủ một giấc đồng dạng. Biết đó là kim liên hoa tạo thành hiệu quả đặc biệt, Nạ rủ tô lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, lấy đau đớn trợ giúp mình thoát khỏi kim liên hoa hương khí ảnh hưởng, sau đó vừa tung người, bay lên không trung. Thế nhưng là mặc kệ nạ rủ tổ chạy trốn tới vũ trụ cái gì nơi hẻo lánh, những kim liên kia hoa đô giống như là quỷ chết oan đồng dạng dây dưa đến cùng lấy không bù ổng không tha, chăm chú cùng sau lưng nạ rủ tổ, một mảng lớn kim liên hoa trên không trung nở rộ bay múa, lộ ra phá lệ mỹ lệ. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở sau lưng mình kim liên hoa, giật ra nửa người trên quần áo, lộ ra một thân cựa nở dê cha nở dê cơ bắp tới. Lợi dụng mắt điện tử kính lực lượng có thể miễn cưỡng đuổi theo loại này tốc độ ánh sáng cấp chiến đấu tốc độ mạ dìn nhìn thấy nạ rủ tổ động tác, nhịn không được khẽ gắt một ngụm, ngay cả sắc ửng đỏ quay đầu đi chỗ khác. Nạ rủ tổ toàn thân cơ bắp một trận như là, cong lên mọc ra vô số sâm bạch sắc bạch cốt, để hắn nhìn đơn giản tựa như là một đầu cỡ nhỏ kiếm long đồng dạng, cong lên mọc ra vô số kiếm xương, theo nạ rủ tổ xoay tròn thân thể, hướng về kia kim liên hoa bay ra mà đi. Cộng sát hôi cốt những kim liên kia bao hoa cộng sát hôi cốt nhẹ nhàng đụng vào một cái, liền triệt để biến thành bụi đất, cộng sát hôi cốt uy lực đáng sợ, liền xem như vô số kim liên hoa cùng một chỗ phun lên cù nở dê ngăn cản không nổi, mảng lớn kim liên hoa bị cộng sát hôi cốt tiêu diệt, màu vàng quang mang dần dần giảm bớt, còn lại chỉ có một mảnh đã mất đi sinh mệnh bụi đất, cuối cùng một đạo sắc bén cộng sát hôi cốt, hướng về xạ cả bay đi. Xạ cả đồng dạng cảm thấy cái kia cộng sát hôi cốt lực lượng đáng sợ, trong tay chuyển pháp luân ấn biến thành trí quyền ấn. Hờ!